tất cả bọn họ đều trung thành với Thánh Thượng. Toàn bộ môn sinh của Lão Thái Sư đã sớm bị loại bỏ. Bởi vậy ta chắc chắn sẽ không có phần thắng. Phại Nhi đãi vong, thục giữ phạt chi, Phụ Hoàng quyết tâm muốn phế chức ta. Ta sẽ không ngồi chờ chết. Ta cho dù không có phần thắng, cũng muốn quyết tử một phen. Tiên tử hậu sinh, Thái tử Trích dẫn một câu nói của Gia Cát Lượng. Cách chương.